Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Thiếu nữ xinh đẹp Huỳnh, nghe Bạch vừa nói như thế, lại thấy Lý Vô Ngạo sắc mặt trắng bệch, rõ ràng một bộ chakra tiêu hao quá độ dáng vẻ. Karin bỗng nhiên trong lúc đó nghĩ tới điều gì, vội vã ở Bạch, Sakura, Yugito tam nữ ánh mắt kinh ngạc trong, vươn chính mình tuyết bạch hạo cánh tay, giải khai ống tay áo, lộ ra một mảng lớn tuyết bạch oánh nhuận da thịt tới. Cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình tuyết trắng cổ tay nhẹ nhàng bỏ vào Lý Vô Ngạo bên mép, cũng làm cho Lý Vô Ngạo dùng răng cắn. Một bên làm những động tác này, một bên đón chúng nữ ánh mắt kỳ dị. Karin mỉm cười, giải thích, máu của ta có trợ giúp thụ thương người khôi phục chakra công năng. Chờ một hồi Vô Ngạo sẽ tỉnh lại lược. Bạch, Sakura cùng Yugito tam nữ nhất thời cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hồn nhiên thật không ngờ Karin còn có như thế một loại năng lực, làm cho cái này quá khứ ít nhiều có chút xem nhẹ Karin. Chúng nữ đều là đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa đứng lên. Chỉ chốc lát sau, theo Lý Vô Ngạo nuốt hút vài hơi Karin dòng máu màu đỏ, Lý Vô Ngạo nguyên bản tái nhợt vô huyết sắc mặt cũng dần dần trở nên hồng nhuận. Sau một lát, chính là ngâm khẽ một tiếng, yếu ớt tỉnh dậy đủ tới. Hơi dương đôi mắt, Lý Vô Ngạo liền thấy chúng nữ đều ở đây cấp thiết mà xem cùng với chính mình. Trong mắt đẹp toát ra nồng nặc quan tâm vẻ, mà giờ này khắc này, Lý Vô Ngạo cảm thấy một nữ nhân từ u hương truyền đến, cũng là phát hiện mình đang nằm ở Karin trong lòng. Đầu của mình cũng tựa vào Karin cái kia đẫy đà lớn, ngạo nghễ cao thẳng mềm mại bộ ngực. Lão công, người rốt cục tỉnh rồi, vừa rồi nhưng làm chúng ta sợ hãi. Sakura vươn tinh tế tuyết bạch ngọc thủ, nhẹ nhàng véo Lý Vô Ngạo tay, vui mừng nói, con người sáng ngời trong, lóe ra trong suốt ánh sáng sáng chói. Lão công, về sau có thể không nên hơi một tí sẽ cậy mạnh a hát. Karin hơi rút về tuyết trắng cánh tay, mặt cười hơi trắng bệch hiện lên. Tuy là có thể dùng phương thức này làm cho Lý Vô Ngạo khôi phục nhanh chóng qua đây, nhưng đối với tự thân tổn hao vẫn tương đối to lớn. Lý Vô Ngạo thấy vậy, trong lòng cảm động không thôi, chậm rãi ngồi dậy, vươn tay cánh tay trái lại đem Karin lâu ôm vào trong ngực, nắm lên Karin huỳnh lượng tuyết bạch hạo cổ tay, nhìn mặt chính mình vừa rồi cắn rõ ràng dấu răng. Lý Vô Ngạo cảm động nói ra, Karin, ta tốt lão bà, cảm ơn ngươi. Karin ngọc dung dâng lên một hồi phi hồng, nhưng trong lòng thì ngọt ngào không gì sánh được. Cúi người ở Lý Vô Ngạo rộng thùng thình tràn ngập quen thuộc nam tử hơi thở trong lòng, nhìn Lý Vô Ngạo cái kia lộ vẻ cương nghị tuấn giật gương mặt, Karin nhẹ giọng ngượng ngùng nói ra, đây là ta phải làm. Chấm ngoặc kép, phát hiện Karin vẫn còn có chút suy yếu, Lý Vô Ngạo mỉm cười, xòe bật tay ra, dính vào Karin lưng, vận lên mộc độn sinh mệnh chi lực, cho Karin chậm rãi rót vào một chút năng lượng màu xanh lục. Trong nháy mắt, để Karin ngọc dung chi khí sắc lần nữa trở nên hồng nhuận huỳnh sáng lên. Lão công, ngươi vừa vặn cứ như vậy thi triển nhẫn thuật, sẽ có hay không có sự tình à? Cảm thụ được Lý Vô Ngạo trở tới đây cổ sinh mệnh chi lực, Karin thể xác và tinh thần sảng khoái đồng thời, cũng không nhịn được có chút bận tâm hỏi, không có việc gì, hắc hắc, lão công mạnh như vậy, tại sao có thể có sự tình? Vừa rồi cũng chẳng qua là trong chốc lát không có hoãn quá khí lai mà thôi. Xác định Karin triệt để khôi phục hoàn toàn sau đó, Lý Vô Ngạo liền chậm rãi thu công, đỡ Karin nhẹ nhàng đứng thẳng lên, đón chung nữ thân thiết ánh mắt, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, được rồi, các lão bà, ta không sao á, Kế đó, ta muốn hơi chút tu luyện một hồi, vững chắc lấy trong cơ thể chakra. Hắc hắc, cái này nhất phương thiên địa nhật nguyệt tinh thần, lão công vừa mới ngưng tụ tốt, các lão bà có thể đi thưởng thức. Dứt lời, Lý Vô Ngạo tìm được một khối mềm mại bãi cỏ, chậm rãi tọa, hơi bế hai mắt, hai tay kết pháp ấn, bắt đầu chậm rãi tu luyện. Không đến khoảng khắc, Lý Vô Ngạo toàn tỉnh, từng cổ một màu xanh da trời chakra có thể lĩnh trào đáng ra. Cấp tốc bay múa, vây quanh Lý Vô Ngạo không ngừng xoay tròn, mà Lý Vô Ngạo cũng là hai tay liên tục biến đổi pháp ấn, dẫn đạo những thứ này cường đại chakra, vây quanh quanh thân vận động. Nhìn lúc này, đã tiến nhập chặt chương tu luyện trạng thái Lý Vô Ngạo. Chúng nữ đều là khẽ gật đầu, triệt để yên tâm đến, bắt đầu ở bên cạnh tản bộ, thưởng thức đầy thiên tinh thần, càn khôn nhật nguyệt, nồng đậm hoa cỏ, rực rỡ thế giới, thể xác và tinh thần đều là nhẹ nhàng khoan khoái không ngớt. 2 giờ sau đó, theo Lý Vô Ngạo hét to một tiếng, một lần này tu luyện triệt để kết thúc, chậm rãi đứng lên, cảm thụ được trong cơ thể dần dần ổn định tới chakra. Lý Vô Ngạo khóe mắt đuôi lông mày đều trào đi lại tiếu ý. Vừa rồi chính mình đột nhiên té xỉu, đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì mình thi triển ngưng tụ nhật nguyệt tinh thần thuật, sau đó trong cơ thể chakra tiêu hao quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn hấp lại không tới, lúc này mới đưa tới ra theo sự tình, ngã xuống đất té xỉu. Tiểu bộ phân nguyên nhân thì là bởi vì mình tạm thời vẫn chưa có hoàn toàn trưởng khống tốt trong cơ thể cắn nuốt nhất vĩ Sukaku, nhị vĩ Matatabi, tam vĩ Aisabu, tứ vĩ đại tinh tinh mạnh mẽ chakra. Trải qua đợt tu luyện này, Lý Vô Ngạo liền phát hiện, theo cùng với chính mình nhất cử nhất động, một hít một thở, trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt cồn đáng cường đại chakra, đã ở chậm rãi vận động, cùng hành động của mình, vẫn duy trì thiên nhiên hàm tiếp hài hòa, tựa như khiêu vũ lúc, sở xứng thích hợp âm nhạc giống nhau, thiên nhiên mị hợp, hơi mở rộng ra hai cánh tay, giãn ra một xương ống chân. Nhìn nghe được động tĩnh đi tới chúng nữ, Lý Vô Ngạo khẽ cười nói, các lão bà, cái này lão công triệt để không sao. Hắc hắc, thời gian dài như vậy không có đi ra ngoài, cũng không biết bên ngoài là tình huống gì. Bạch mỉm cười, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra, ai biết bên ngoài là tình huống gì đâu. Ngược lại, ở chỗ này cái dị độ không gian cũng là rất thoải mái a hát. Nhưng mà, chúng ta tất cả đi ra lâu như vậy rồi, là thời điểm trở về nhìn Mikoto, Ino, Kuzio, Sàn Sạt, Hồng các nàng, chúng ta ngày hôm qua nhưng là không có về nhà đây. Là, vâng, đúng, a, lão công, Bạch nói không sai, chúng ta không thể như thế một mực bên ngoài ngây ngô. Còn muốn về thăm nhà một chút các nàng đâu. Karin, Sakura cùng Yugito tam nữ đều là khẽ gật đầu, phụ họa nói rằng. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng gõ đầu, mỉm cười nói, được rồi, chúng ta cái này đi ra ngoài, cũng phản hồi Konoha thôn. Lập tức, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng thi pháp, liền cuốn Bạch, Karin, Sakura cùng Yugito tứ nữ từ trong dị độ không gian đi ra, đi tới bên ngoài thế giới, làm Lý Vô Ngạo đoàn người mới từ dị độ không gian đi ra tới thời điểm, liền thấy đông phương phía chân trời chi một vòng húc nhật từ từ thăng đằng nhi bắt đầu vùng vãi vạn đạo xinh đẹp hà quang đến chiếu khắp phương này đại địa, ngà người một luồng say lòng người thanh phong phơ phất thổi tới, lệnh biết dùng người hiểu biết một sạch thần thanh khí sảng, cảm thụ được lớn tự nhiên ngọt thơm. Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ đều là khẽ mỉm cười, tâm tình phi thường ung dung. Vào đúng lúc này, cùng Lý Vô Ngạo lẫn nhau dán vào thân thể đứng chung một chỗ Karin. Bỗng nhiên trong lúc đó, đôi mi thanh tú gắt gao trâu lên, Lý Vô Ngạo cùng trùng nữ thấy thế, cũng là lớn cảm giác đặc biệt, biết Karin sẽ không vô phong dậy sóng Lý Vô Ngạo, vội vã hỏi, Karin, làm sao vậy, có phải hay không vừa có tình huống gì? Karin nghiêng tai lắng nghe một cái, khẽ gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra, ta phát hiện. Ở phía trước cách đó không xa trong một mảnh rừng cây, có một cổ cường đại chakra đang đuổi theo lấy một người. Vẻ này cường đại chakra cùng lão công nói vĩ thú chakra phi thường giống nhau, đồng thời tựa hồ so với lão công cái này mấy lần gặp phải cũng thu phục vĩ thú chakra đều mạnh hơn. Huyền, còn có việc này, hắc hắc, ta xem 8/10 là ngũ vĩ hoặc là Vulpix. Ân, các lão bà, chúng ta cùng đi nhìn. Đến miệng chuyện đẹp, cũng không thể khiến nó chạy. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói rằng, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này đi thôi. Bạch, Sakura cùng Yugito tam nữ đều là khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp, thấy vậy, Lý Vô Ngạo cũng không do dự. Lập tức lôi kéo tứ nữ, cứ dựa theo Karin chỉ điểm, hướng phía trước đi tới. Sau 10 phút, làm Lý Vô Ngạo đoàn người, đi tới một chỗ rậm rạp trong rừng lúc, liền nghe được phía trước truyền đến một hồi thiếu nữ thanh thúy tiếng thét chói tai cùng với dã thú tiếng gầm gừ, hình như là một thiếu nữ ở trong rừng cây hành tẩu, không cẩn thận bị dã thú cho nhìn chòng chọc. Nghe thế cổ thanh thúy nữ tử tiếng thét chói tai, tưởng tượng thấy lúc này nàng đang ở trải qua loại nào hiểm cảnh. Lý Vô Ngạo lập tức trong lòng căng thẳng, cùng trùng nữ chào hỏi một tiếng, liền chợt thả người nhảy lên, mấy nhảy vọt lên cao trong lúc đó, liền hướng phía tiếng kêu truyền tới địa phương, chạy như bay, nhìn Lý Vô Ngạo cực nhanh đi thân ảnh, Bạch, Sakura, Karin cùng Yugito từ nữ, đều là bĩu môi, dồn dập gắt một cái, nhanh mồm nhanh miệng Sakura lập tức sẵn giọng, tiểu quỷ này, vừa thấy được mỹ nữ, liền không cầm được, này, Sakura, có thấy hay không mặt nàng dung, làm sao biết nàng là mỹ nữ đâu? Karin mỉm cười, phản hỏi, hừ, nghe tiếng thét này. Trời sinh một cỗ quyến rũ kiều tiếu mùi vị. Phía trước xuất hiện vị nữ tử kia. Không phải mỹ nữ là cái gì? Sakura khẽ hừ một tiếng. Mang theo một cỗ ghen tuông nói. Hắc hắc, Sakura, ngươi đã như thế thích ăn giấm chua. Trễ như vậy, để ngươi đa đa mệt nhọc một phen. Nhiều bồi một lão công chứ sao? Yuto cười hắc hắc, con người xinh đẹp trong. Tràn đầy nhẹ nhàng tiểu ý, nhẹ giọng nói, vừa nghe Yugito nói như thế, nhớ tới Lý Vô Ngạo muộn lúc, cái kia bách chiến bách thắng, vĩnh hằng bất bại, dũng mãnh phi thường vô địch cường hãn hình tượng. Sakura lập tức túng, hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, không nói nữa, được rồi, đều đừng đấu võ mồm. Lão công lúc này 8/10 đã cùng cái kia cái gì vĩ thú đấu. Chúng ta nói như thế nào, cũng phải đi giúp đỡ vội vàng nha. Bạch mỉm cười, đúng lúc hiện thân, làm người hòa giải, Sakura, Karin cùng Yugito tam nữ, đều là khẽ gật đầu. Theo Bạch, cùng nhau nhảy đánh dựng lên, hướng phía trước Lý Vô Ngạo bóng người biến mất phương hướng. Bay vút đi, một bên khác. Làm Lý Vô Ngạo chạy tới giữa sân thời điểm, liền thấy một vị bộ ngực lớn, vóc người thon thả, mặt trái xoan màu xám nắng tóc dài quan 15-16 tuổi mỹ lệ thiếu nữ. Giờ này khắc này, đang chật vật không ngớt, toàn thân đổ mồ hôi rơi mà hướng phía trước thần tốc chạy đi. Không hề đứt đoạn phát sinh, người cứu mạng, người cứu mạng, cấp thiết tiếng la. Mà phía sau của nàng cách đó không xa, thì là có một đầu thân thể là màu trắng, đầu dài mấy con sừng, 4 cái chân dài, 5 cái đuôi quái vật, hung mãnh đuổi theo, Con quái vật này, Lý Vô Ngạo liếc mắt liền nhận ra, chính là Lý Vô Ngạo thèm nhỏ dãi đã lâu Ngũ Vĩ Cô Cu Ô. Trước phương cái này chật vật chạy trốn dung nhan tuyệt mỹ vô song. Khí chất tươi mát thoát trần, dáng người tinh tế linh lung, bộ ngực hạo đại phong doanh thiên hương quốc sắc một dạng duy mỹ nữ tử. Không phải là Tsuchigumo bộ tộc mỹ lệ thiếu nữ huynh là ai? Nhìn vị này ở Hokage thế giới trong, xinh đẹp khí chất vóc người đều xếp hạng hàng đầu mỹ lệ thiếu nữ huynh. Lý Vô Ngạo hai mắt, một con trai đều thấy trực, thực sự là diễm ngộ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Thiên tứ, trời cho, Lý Vô Ngạo một cái anh hùng cứu mỹ nhân hài lòng cơ duyên a. A, người cứu mạng, ô ô, chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này, đột nhiên, phía trước chạy nhanh trong huỳnh, một cái sơ sẩy, chân ngọc giẫm nát một viên tảng đá, nhất thời hét lên một tiếng, toàn thân bùn rùn, một con trai ngã đi, tuyệt mỹ tiêm tú ôn nhuyễn thân thể mềm mại, ngã xuống thanh thanh lục lục mềm mại bãi cỏ chi, kích khởi một lần bụi bặm. Đem huỳnh khiến cho là chật vật không chịu nổi. Ngọc dung chi cũng rơi mấy viên thảo diệp. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.